Việt Hùng và Ngọc Hà mời quý vị theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 9 tháng 7 của NHK World Japan. Bản tin tối nay có một số tin chính như sau. Mưa lớn tại duyên hải biển Nhật Bản, nắng nóng tại duyên hải Thái Bình Dương. Chứng khoán Nhật Bản lên mức cao kỷ lục. Trung Quốc và Philippines bất đồng về san hô ở biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Sau đây là phần tin chi tiết. Các khu vực duyên hải biển Nhật Bản đang hứng chịu mưa lớn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, luồng khí ấm và ẩm đang tràn vào giải phong mùa mưa xuất hiện trên biển Nhật Bản, khiến điều kiện khí quyển không ổn định, chủ yếu ở khu vực duyên hải biển Nhật Bản từ Tohoku đến Sanin. Trong vòng 3 tiếng tính đến hết gần 1 giờ chiều hôm thứ Ba, thành phố Matsue, tỉnh Shimane ghi nhận lượng mưa 108mm. Đây là lượng mưa cao kỷ lục kể từ khi cơ quan khí tượng bắt đầu thu thập số liệu. Tại tỉnh Yamagata, lượng mưa ghi nhận trong 48 tiếng là 250mm, cao hơn so với lượng mưa trung bình trong cả tháng 7 mọi năm. Cảnh báo lở đất được ban bố đối với một số khu vực tại các tỉnh Shimane, Tottori, Akita và Iwate. Các khu vực từ Tohoku đến Sanin, duyên hải biển Nhật Bản, dự báo sẽ có mưa lớn kèm sấm chớp đến hết thứ Tư. Giải phong dự kiến sẽ không di chuyển và có thể sẽ tăng cường gây mưa, chủ yếu tại miền Tây và miền Đông Nhật Bản. Tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại bán đảo Noto vào ngày 1 tháng 1, chỉ một lượng mưa nhỏ cũng có thể gây lở đất. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt tại vùng trũng, lở đất và nước sông tràn bờ. Cơ quan cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước sét đánh, gió giật, lốc xoáy và mưa đá. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng và Bộ Môi trường Nhật Bản đã phát cảnh báo sốc nhiệt đối với một số tỉnh từ Chiba tới Okinawa, do dự kiến là thời tiết nắng nóng gay gắt sẽ tiếp diễn cho tới hết thứ Tư. Cơ quan thời tiết cho biết nhiệt độ tăng vọt hôm thứ Ba tại các khu vực ven biển Thái Bình Dương, từ vùng Kanto cho đến Tây Nam Nhật Bản. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 38,5 độ C ở thành phố Hyuga thuộc tỉnh Miyazaki, 37,5 độ ở thành phố Tsuchiura, tỉnh Ibaraki, 37 độ ở thành phố Nakatsu, tỉnh Oita, và ở trung tâm Tokyo nhiệt độ lên tới 34,5 độ C. Nắng nóng gay gắt làm tăng nguy cơ sốc nhiệt. Trong những ngày qua đã có trường hợp tử vong với triệu chứng sốc nhiệt. Cơ quan thời tiết khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp đề phòng sốc nhiệt cả ngày lẫn đêm, do dự kiến nền nhiệt buổi tối sẽ vẫn cao trên diện rộng. Chỉ số Nikkei trung bình của 225 cổ phiếu tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Tokyo đã lên mức kỷ lục mới. Giới đầu tư đổ xô mua cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn sau khi các cổ phiếu công nghệ cao đồng loạt tăng điểm trên thị trường New York. Chỉ số Nikkei chốt phiên hôm thứ Ba đạt 41.580 điểm, tăng 799 điểm, tương đương 1,96%, vượt qua mốc kỷ lục cũ xác lập thứ năm tuần trước. Việc tăng điểm diễn ra sau hai phiên liên tiếp giảm điểm tính đến hết thứ hai. Tuy nhiên, trong hai phiên này vẫn có thời điểm chỉ số Nikkei lên mức cao. Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết thặng dư tài khoản vãng lai tháng 5 của Nhật đạt cao nhất trong các tháng năm từ trước đến nay. Kết quả này có được nhờ lãi suất ở nước ngoài cao hơn và đồng yên yếu đã làm tăng thu nhập của các công ty từ việc nắm giữ trái phiếu nước ngoài. Thặng dư ở mức 2,85 nghìn tỷ yên, tương đương 17,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái và là thặng dư cao nhất trong các tháng năm kể từ năm 1985 khi có dữ liệu so sánh. Nhật Bản hiện đã đạt thặng dư trong 16 tháng liên tiếp. Thặng dư thu nhập cơ bản đạt 26 tỷ đô la Mỹ, cao kỷ lục trong tất cả các tháng từ trước đến nay. Con số này bao gồm cổ tức mà các doanh nghiệp Nhật Bản nhận được từ công ty con ở nước ngoài, cũng như thu nhập từ lãi trái phiếu. Thâm hụt thương mại giảm xuống còn 6,9 tỷ đô la nhờ xuất khẩu ô tô và thiết bị sản xuất chất bán dẫn tăng. Cán cân dịch vụ thặng dư 14 triệu đô la và đạt thặng dư lần đầu tiên sau 2 tháng. Điều này phản ánh du lịch gia tăng nhờ lượng du khách đến Nhật Bản tăng vọt. Tổng thống đắc cử Masoud Pezeshkian của Iran tái khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ không thay đổi lập trường, ủng hộ Nga và các lực lượng chống Israel. Ông Pezeshkian theo đường lối cải cách và kêu gọi cải thiện quan hệ của Iran với các nước phương Tây. Ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 2 hôm thứ Sáu. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran, ông Pezeshkian đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Hai. Theo tin tức, ông Pezeshkian đã cảm ơn ông Putin gửi điện mừng, cũng như bày tỏ việc Iran đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Nga và ông chắc chắn sẽ tăng cường quan hệ song phương. Iran bất đồng với các nước phương Tây về nhiều vấn đề, trong đó có việc Iran phát triển hạt nhân. Dưới thời cố Tổng thống Ebrahim Raisi theo đường lối cứng rắn, Iran đã tăng cường quan hệ với Nga, nước cũng bất đồng với phương Tây về tình hình tại Ukraine. Ông Raisi đã tử nạn trong vụ rơi trực thăng hồi tháng 5. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, để cảm ơn điện mừng, ông Pezeshkian đã gửi thư đến ông Hassan Nasrallah, người đứng đầu nhóm chiến binh dòng Shia Hezbollah ở Liban. Ông Pezeshkian bày tỏ ý định tiếp tục ủng hộ các lực lượng chống Israel. Trung Quốc cho biết hệ sinh thái dạng san hô ở một đầm phá trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, đã bị hư hại nghiêm trọng vì một tàu chiến mà Philippines để cho mắc cạn ở gần đó từ cách đây 1/4 thế kỷ. Bãi Second Thomas, tức Cỏ Mây, thuộc quần đảo Spratly, tức Trường Sa. Khu vực này đang xảy ra tranh chấp giữa một số bên, trong đó có Trung Quốc, Philippines. Hôm thứ Hai, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố báo cáo về thiệt hại đối với hệ sinh thái dạng san hô tại đầm phá nói trên từ tháng 4 đến tháng 6. Manila để con tàu chiến mắc cạn ở phía bắc của đầm phá vào năm 1999. Binh lính Philippines đã đóng quân ở đây. Báo cáo cho biết là trong bán kính 400 mét tính từ con tàu, độ bao phủ của san hô đã giảm hơn 87% so với năm 2011. Tốc độ suy giảm lớn hơn nhiều so với các khu vực khác trong khảo sát. Báo cáo cũng cho biết là chất lượng nước ở gần đó đã xấu đi do ảnh hưởng của việc tàu bị ăn mòn, cũng như do chất thải sinh hoạt và nước thải của quân nhân trên tàu. Báo cáo cũng có những hình ảnh về lưới đánh cá và rác có vẻ là do Philippines bỏ lại. Trong khi đó, Philippines cho biết là Trung Quốc đang tiến hành một dự án cải tạo ở các khu vực khác của biển Nam Trung Hoa, và Manila đang nghiên cứu xem những dự án này có thể gây ra tác động sinh thái gì đối với các dạng san hô. Tiếp theo là một thông tin an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, ở Nhật Bản chúng ta không thể không dựa vào máy điều hòa và quạt điện để tránh sốc nhiệt trong những tháng hè nóng bức. Tuy nhiên đã xảy ra các tai nạn như là cháy nổ do các thiết bị này cũ kỹ hoặc là quá tải khi chạy liên tục trong thời gian dài. Trong loạt bài này chúng tôi nói về các trường hợp xảy ra tai nạn và biện pháp phòng ngừa cần thực hiện. Viện Công nghệ và Đánh giá Quốc gia cho biết là có tổng cộng 403 vụ tai nạn liên quan đến máy điều hòa và quạt điện đã xảy ra trong vòng 5 năm tính đến tháng 3 năm 2024. Trong đó, 340 vụ do máy điều hòa và 63 vụ do quạt điện gây ra. Hơn 90% số vụ tai nạn này là hỏa hoạn, trong đó có 9 vụ đã dẫn đến tử vong. Hầu hết các vụ này đều xảy ra vào mùa hè, trong đó có 174 vụ, tương đương hơn 43%, xảy ra trong 3 tháng từ tháng 6 cho đến tháng 8. Đây là thời điểm mà chúng ta sử dụng điều hòa và quạt thường xuyên nhất. Hãy lưu ý rằng sử dụng quá lâu sẽ khiến các thiết bị này yếu hơn và sử dụng những thiết bị cũ sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.